Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 212, Tiến Giai. Tiến Giai nghi thức bắt đầu, Hoa Côn Lôn trong mắt nhiều hơn mấy phần vui mừng, nếu không có Nhan cái này số khổ đồ đệ, rốt cục lại có thể lần nữa Tiến Giai. Mặc dù nàng trên miệng một mực nói không Tiến Giai không có gì, nhưng đối với một thiên tài mà nói, không Tiến Giai đó là cỡ nào thống khổ một việc, nàng chỉ là không muốn để sư phụ lo lắng thôi, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Hoa Côn Lôn khẩn trương đứng dậy nhìn xem gian phòng, hạng thượng dù sao vẫn là trẻ tuổi, mà nếu không có Nhan tên đồ đệ này cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Cởi quần áo ra đứng ở trước mặt hạng thượng mà nói, loại kia đánh vào thị giác có thể hay không để hạng thượng không cách nào tập trung tinh thần. Tập trung tinh thần, nhất định phải tập trung tinh thần. Hạng thượng không dám nhắm mắt, sợ bỏ qua thác ấn tiên thiên long thuật bất kỳ sai lầm nào phân đoạn. Con mắt thẳng tắp hướng về nếu không có Nhan cái kia tác phẩm nghệ thuật đồng dạng thân thể, đã mất đi quần áo trói buộc. Nếu không có Nhan cái kia to lớn nhũ phòng chẳng những không có rủ xuống, ngược lại hướng lên trên nhếch lên. Cái kia màu đỏ cái yếm hiện tại xem ra cũng không phải là dùng để phòng ngừa dưới vú rủ xuống, mà là phòng ngừa nhũ phòng quá trải qua vảnh lên. Eo thon chi, trơn nhẵn bụng dưới đem nhũ phòng cùng bờ mông lộ ra phá lệ gai mắt. Nếu không có Nhan cơ thể hơi run rẩy, bản thân thân thể đừng nói nam nhân, chính là nữ nhân cũng không có người thấy. Bây giờ lại trình lên hạng thượng trước mặt, hạng thượng khuôn mặt rất là lúng túng. Mặc dù có thể điều khiển cường đại lực lượng, lại không cách nào điều khiển phái nam phản ứng sinh lý. Nếu không có Nhan nhìn thấy hạng thượng nam tính cái kia biến hóa rõ ràng, hai gò má mặc dù vẫn là đỏ bừng, lại ngược lại lại có chút hồi phục ngày xưa cái kia không thua kém bậc mày râu hào sảng tính cách. Sư đệ a, dạng này có chút không công bằng nha, ngươi cảm thấy thế nào? Hạng thượng ngây ngẩn cả người, theo bản năng hỏi, không công bằng? Đúng vậy a, nếu không có Nhan hai tay vây quanh ở nhũ phòng chỗ, loại kia nửa chặn nửa che, càng thêm bình thiêm mấy phần kích thích phái nam mê người vũ mị. Ngươi đều thấy được sư tỷ thân thể, ta lại không nhìn thấy thân thể của ngươi, cái này rất là không công bằng nha. A, hạng thượng bị nếu không có Nhan một câu nói hai gò má nóng hồi. Long thuật sư chưa bao giờ trần trụi cho người khác thi triển thác ấn long thuật mà nói, thế nhưng là sư tỷ nói cũng đích xác có đạo lý, rất là không công bằng. Chỉ là mình bây giờ thân thể này trạng thái, nếu như cởi hết, tốt rồi, tốt rồi, không hòa hợp tán gẫu ngươi. Nếu không có Nhan đưa tay che miệng cười khẽ, một đôi kia nhũ phòng đang khẽ cười thân thể hơi rung động bên trong liên tục run rẩy, rất là hấp dẫn lấy hạng thượng ánh mắt. Không có trải qua chuyện nam nữ hạng thượng, cho dù ngày bình thường định lực có mạnh hơn, nhìn thấy thơm như vậy diễm thân thể hoàn mỹ, đều khó có khả năng nhạt quyết định. Lần trước ở Mộng Long cảnh cảnh trong cảnh, đó là bốn phía tràn đầy không rõ nguy hiểm, hạng thượng cho thấm hoàn thành tiên thiên long thuật thác ấn lúc, còn dù sao cũng hơi tâm viên ý mã. Lần này hoàn cảnh hết sức an toàn, sư tỷ dáng người mặc dù cùng thấm không phân cao thấp, nhưng là bàn về nữ nhân phong tình một mặt, thấm kém xa tít tắp sư tỷ rất rất nhiều. Nếu không có Nhan cảm nhận được hạng thượng cái kia nóng hừng hực ánh mắt, hai tay bản năng theo bản năng đi che chắn một đôi kia quả đào phấn hồng đầu vú. Đây một lúc, càng thêm bình thiêm mấy phần mê người. Hạng thượng chỉ cảm thấy cổ họng đang bốc hỏa, đang thiêu đốt, cửa bên trong phi thường ho khan khó nhìn, nghĩ nhìn tới khi nào. Nếu không có Nhan biết rõ thác ấn long thuật nhất định phải không thể che chắn thân thể, hai tay lần nữa rời đi cái kia che chắn hai ngọn núi e thẹn nói, cũng không phải chỉ có một lần này thác ấn long thuật. Còn sợ không có nhìn. Hạng thượng lập tức xấu hổ, vội vàng cố gắng thu nhiếp tinh thần. Thế nhưng nếu không có nhan lõa thể quá mức mê người, cho dù cố gắng thu nhiếp tinh thần, thân thể vẫn là không nhịn được có phản ứng. Một đạo tiên thiên long thuật từ đã sớm chuẩn bị xong long đan bên trong rút ra. Hạng thượng lập tức tập trung 100% tinh thần đi thao túng tiên thiên long thuật. Tiến hành hoàn mỹ nhất thác ấn. Long thuật thác ấn vị trí. Hạng thượng nhìn xem nếu không có nhan đầu vú kém chút thất thần. Cái này tiên thiên long thuật vậy mà tại trên đầu vú. Người khác hợp tác làm việc cho ta. Vạn Long Chi Vương, thống ngựa tất cả. Hạng thượng liên tiếp tổ hợp long thuật phóng thích. Trên mặt đất các loại vật liệu nhao nhao đằng không mà lên. Tụ hợp lấy cái kia bay vút lên không ngừng tiên thiên long thuật. Cùng một chỗ mở đất khác ở nếu không có nhan trên đầu vú. Đại Long Võ Sư, nếu không có nhan cảm thụ được thể nội mênh mông long lực. Kẹt nhiều ngày giai cấp rốt cục lại một lần lấy được đột phá. Hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Hạng thượng vô lực ngồi dưới đất. Cái trán toàn bộ mồ hôi lộ ra mấy phần mệt mỏi nụ cười. Lần này so với lần trước thác ấn long thuật càng thêm khó. Thời gian thẻ càng là lớn lên long võ giả. Tích lũy càng là hùng hậu thao tác độ khó càng thêm lớn. Nếu như thời gian dài hơn long võ giả, thực lực mình không tăng lên tình huống phía dưới nghĩ muốn giúp đỡ thác ấn. Chỉ sợ thật muốn trước đó đem khác biệt tề lượng vật liệu. Tự tay bôi lên đến long võ giả trên thân, mới có thể hoàn thành. Người đều mệt mỏi như vậy, làm sao còn có không mệt địa phương? Nếu không có nhan không có mặc quần áo. Hai chân giao nhau thành chữ nhất hình cất bước đi đến hạng thượng trước mặt. Theo dõi hắn thân thể một chỗ y nguyên đầu ngẩng cao sọ. Hạng thượng sụi lơ vô lực dùng hai tay chống đất. Miễn cưỡng ngồi ngẩng đầu nhìn về phía nếu không có nhan. Con mắt ngay phía trước trùng hợp là nàng tư mật vườn hoa. Một cỗ nhàn nhạt xử nữ hương khí. Từ trong đó tản ra. Nhất thời làm cái kia xung huyết cái nào đó thân thể khí quan. Lần nữa trở nên càng cứng rắn hơn thô to. Nếu không có nhan chậm rãi ngồi xuống. Tay chống cằm khuôn mặt thẹn thùng nhìn xem hạng thượng. Đem bộ ngực nhũ phòng đè ép phá lệ chói mắt. Sư đệ, cần tỷ tỷ giúp ngươi sao? Giúp, hạng thượng đại não trống rỗng. Hoàn toàn mất đi năng lực suy tính bản năng tiếp tra đặt câu hỏi. Làm sao giúp, nếu không có mặt mũi gò má càng là nóng bỏng cúi đầu nhìn xem hạng thượng chỗ kia. Chính mình cũng không có cho nam nhân làm qua, càng là chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng là đối mặt nam nhân này, vậy mà lại toát ra loại này điên cuồng suy nghĩ đi ra. Hạng thượng nhìn xem nếu không có nhan có chút run rẩy đưa hai tay ra, cởi ra thắt lưng của hắn. Một chút xíu đem quần của hắn cởi bỏ xuống dưới. Thân thể nào đó khí quan càng thêm ngang nhiên sung huyết. Phảng phất là đang hướng nếu không có nhan khiêu khích một dạng. Thật thô, nếu không có nhan thấp giọng kinh hô lên nhất thanh. Thứ này, cùng ta tưởng tượng có chút không giống. Tưởng tượng, hạng thượng đại não đã bắt đầu quay lại có chút tư tưởng. Muốn đứng dậy nhưng lại không nỡ đứng dậy. Quá cứng, nếu không có nhan hai tay đột nhiên cầm hạng thượng chỗ yếu. Lòng bàn tay nóng bỏng nhiệt độ còn có cái kia mềm mại đầu ngón tay. Làm hạng thượng bản năng phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. Thân thể cũng hơi run một cái. Dễ chịu, hạng thượng thoải mái thân thể xương cốt lốp bốp vang động không ngừng. Loại cảm giác này chưa từng có thể nghiệm qua. Hắn thoải mái trình độ thậm chí viễn siêu tại Long Huyền tiến giai về sau. Lực lượng bành trướng tràn đầy toàn thân cảm giác. Long Nguyên hạt tròn cũng theo đó bắt đầu run rẩy lên. Phảng phất tùy thời muốn băng liệt vỡ vụn một dạng. Nếu không có nhan hai tay gần như bản năng nắm chặt hạng thượng yếu hại trên dưới lột động. cái kia mềm mại hai tay hình thành một loại ôn nhu đè ép. Mấy lần hoạt động làm cái kia vốn là thô bổng tử biến đến mức dị thường bành trướng cứng rắn. Nếu không có Nhan cảm giác mình sắp điên hết, loại chuyện này ngày bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là mặt đối với hiện tại Hạng Thượng lại kìm lòng không được. Liền là muốn đi đem vấn đề này làm tiếp, không thể nào hiểu được. Nếu không có Nhan không thể nào hiểu được ý nghĩ của mình. Chỉ là nghĩ đi làm, để Hạng Thượng có thể dễ chịu, thả phóng nhất hạ. Ngục Huyền Tà Long cái tên này giống như một tòa núi lớn dạng đè ép Hạng Thượng. Làm hắn mỗi giờ mỗi khắc có một loại cảm giác không thở nổi. Nếu không phải hắn dạng này cương ngạnh tính cách, biến thành người khác sớm đã bị Ngục Huyền Tà Long cho áp hỏng mất. Đối thủ kia quá cường đại, thậm chí có thể nói là ngoài tầm với trình độ. Nếu không có Nhan ngồi ở Hạng Thượng trên đùi, da thịt kích thích, mùi hương lượn lờ làm hắn chậm rãi giơ tay lên, đem nữ nhân này ôm vào trong ngực, hai tay thuận theo nàng cái kia bóng loáng lưng ngọc dưới đường đi trượt. Đem hai mảnh bờ mông nắm ở trong tay, sung mãn, phong phú, mạnh cái gọi là có xúc cảm giống như điện giật đồng dạng đánh thẳng vào Hạng Thượng tất cả giác quan. Thể nội Long Nguyên hạt tròn gia tốc sinh động hẳn lên. Hạng Thượng, nếu không có Nhan nho nhỏ hoạt động một chút thân thể, nhìn trộm Hạng Thượng hai gò má, làm sư phụ yêu cầu người sư đệ này đưa cho chính mình thác ấn tiên thiên long thuật một khắc, kỳ thật cũng chính là chỉ định hai người kết thành bạn lữ ý tứ. Thời gian dài tiếp xúc xuống tới, người sư đệ này xác thực, Hạng Thượng dùng môi nhẹ nhàng đụng vào nếu không có Nhan phần cổ. Loại kia như có như không hôn, làm nàng cảm giác thân thể một chỗ bắt đầu sung huyết tê dại lên. Hạng Thượng cảm thụ được nếu không có Nhan thân thể biến hóa, da thịt trắng noãn kia giờ khắc này phảng phất ngâm qua rượu đỏ đồng dạng. Khắp nơi đều là nóng hổi hồng nhuận phơn phớt. Một cái xoay người, Hạng Thượng đem nếu không có Nhan đè xuống đất, hai tay từ nàng chân dài bên trên du tẩu đến đào trên đỉnh. Mềm mại, đầy co giãn xúc cảm, nếu không có Nhan nhắm mắt lại, bởi vì khẩn trương quan hệ, lông mi đang nhẹ nhàng run rẩy. Hạng Thượng thoáng điều chỉnh thân thể tư thế, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói ra, sư tỷ, ta sẽ phụ trách. Nếu không có Nhan nghe được Hạng Thượng thì thầm, nhắm mắt lại nhẹ khẽ gật đầu, lông mi y nguyên khẩn trương liên tục run rẩy, lại cũng không có những ngày qua hào khí. Hạng Thượng nhẹ nhàng nâng lên nếu không có Nhan cái kia tuyệt mỹ hai chân. Phần eo thoáng dùng sức, lập tức cảm giác được phía trước một trận ướt át cùng căng lên trở ngại. Loại kia trở ngại chẳng những không khó chịu sao, ngược lại có không nói ra được kích thích. Nếu không có Nhan phát ra một tiếng thân ảnh, hai tay không kiềm hãm được nắm chặt Hạng Thượng phía sau lưng. Xuân sắc tràn ngập trong phòng. Hạng Thượng vụng về ở nếu không có Nhan trên người hoạt động. Cảm thụ được giữa nam nữ tươi đẹp, một cỗ không cách nào khống chế khoái cảm giống như tùy thời muốn phá thể mà ra. Long Nguyên, Hạng Thượng thể nội một bộ phận Long Nguyên hạt tròn ở loại này tinh thần cùng thân thể song trọng. Dưới sự kích thích, đột nhiên nổ tung, không phải nổ tung, là bộ phận Long Nguyên hạt tròn cũng lại không thể bảo trì những ngày qua. Sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, ổn định, bọn chúng bỗng nhiên lập tức hoàn toàn há hốc miệng ra. Từ đó phun ra đến không còn là long lực, mà là thuần túy long khí. Long lực long khí kém một chữ thiên địa khác biệt. Hạng Thượng cố gắng thật lâu không cách nào đem long lực chuyển hóa làm long khí. Lại tại thời khắc này tiến hành bộ phận hoàn thành. Khí lực, trước có lực mới có thể sinh ra khí. Khí sinh ra là sinh mệnh hình thái bắt đầu bản chất biến hóa một bước trọng yếu. Hạng Thượng cảm thụ được long khí cuồn cuộn chút vào đến long tuyền bên trong. Cái kia long tuyền bên trong long lực lập tức nhận lấy đè ép. Hướng một bên nhượng bộ,